Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3581, chương 3603, đuổi tận giết tuyệt. Hai năm sau, Cửu Âm Thiên Tà Tộc, trong cấm địa, nhị đế, bọn hắn lần nữa đột kích, chúng ta tộc nhân lại bị đồ sát trăm vạn. Chẳng lẽ còn phải nhẫn xuống dưới sao? Đại đế chẳng biết lúc nào xuất quan. Chúng ta giống như chờ đợi thêm nữa, tiểu bối liền bị giết tuyệt. Nhị đế, dùng ngươi thế lực cường đại, quản chi không thể đem hắn đánh lui. Chấn nhiếp bọn hắn một hai cũng là có thể. Chúng ta nhất tộc mặc dù điệu thấp làm việc, nhưng tuyệt đối không phải người khác có thể tùy ý ức hiếp. Một đám Cửu Âm Thiên Tà Tộc cường giả tức giận bất bình đứng tại Quân Vô Ưu trước người, biểu thị lấy chính mình nội tâm bất mãn. Nghe bọn hắn nói đến đây ngữ, Quân Vô Ưu nhíu mày, biểu hiện ra một bộ do dự dáng vẻ. Quân Vô Ưu hơi trầm mặc một lát, mới quay về trước người chúng nhân nói, những thế lực này đột kích tộc ta, Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc nhưng có tham dự trong đó còn có. Về khoảng cách lần một trận chiến kết thúc, Mạc Thanh Vân nhưng có cái gì dị động cùng Xích Minh Thần Chủ có tin tức sao? Nghe được Quân Vô Ưu cha hỏi, tất cả mọi người là một trận thì thầm với nhau, chỉnh hợp lấy chính mình đạt được tin tức. Chỉ chốc lát, một vị thần chủ hậu kỳ cường giả khom người đi đến Quân Vô Ưu trước người, nói, nhị đế, tại quan sát của chúng ta bên trong, cũng không nhìn thấy Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc tộc nhân. Không Huyền Thiên Thánh Môn tộc cũng không có tham dự vào. Tất cả đều là một chút thế lực nhỏ tụ tập tới đây. Bất quá, những thế lực nhỏ này đến đây xâm chiếm, đều là cái khác Bát Đại Thiên Thánh Môn tộc cổ động. Bằng vào chúng ta đám người thực lực muốn trấn áp không khó. Còn như Mạc Thanh Vân cùng Xích Minh, thần chủ, từ lần trước một trận chiến sau liền như là bốc hơi, không còn có nửa điểm tin tức. Bất quá, vào đây thiên giới không có dị tượng xuất hiện, Xích Minh thần chủ đoán chừng bị Mạc Thanh Vân nhốt, còn như nơi nào còn cần tiếp tục điều tra. Theo mọi người trong miệng đạt được tin tức, Quân Vô Ưu cau mày, trầm giọng nói, dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Đến mau chóng tìm tới thần chủ cảnh cổ yêu tộc, để hắn đại ca dung hợp huyết mạch của hắn. Nghe nói cổ yêu tộc có một vị đột phá thần chủ cảnh, mật thiết lưu ý hành tung của hắn. Giống như hắn rời đi Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc, lập tức động thủ đem hắn bắt về trong tộc. Còn như những cái kia thế lực nhỏ xâm phạm, không cần đi giúp cho để ý tới. Bọn hắn không phải là đang thử thăm dò chúng ta sâu cạn. Chúng ta giống như phản kích, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động. Tại Quân Vô Ưu một phen bàn giao dưới, Cửu Âm Thiên Tà Tộc một đám cường giả cũng lặng lẽ rời đi. Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc, Triều Trạch tộc địa, Sở Giang Hiểu nơi ở. Giang Hiểu, đã Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc tai họa ngầm đã dài, chúng ta lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Xích Minh thần chủ cùng thập nhị yêu soái vẫn lạc, Thiên Yêu thần vực sợ là muốn náo động. Chúng ta chuẩn bị đi trở về tọa trấn thoáng cái. Sở Hải Không cùng Sở Biển Rộng ngồi tại Sở Giang Hiểu trước người, đem trong lòng mình ý nghĩ nhất nhất giảng thuật ra. Nghe hai người lời nói, Sở Giang Hiểu trao mày, trầm giọng nói, hai vị lão tổ, ta cảm thấy các ngươi tạm thời không nên rời đi. Tốt nhất là không muốn rời khỏi Triều Trạch tộc địa. Thanh Vân đang bế quan trước đó, hắn tự đối ta kể một chút. Giống như Quân Vô Ưu tìm không thấy Xích Minh thần chủ, các ngươi có thể sẽ là mục tiêu của bọn hắn. Mặc dù các ngươi không phải cổ yêu tộc, nhưng bây giờ toàn bộ thiên giới bên trong chỉ có các ngươi có thể thay thế Xích Minh thần chủ. Sở Giang Hiểu lời nói này lối ra, đem Sở Hải Không hai người dọa cho phát sợ. Hai người không chính mình chau mày. Tùy theo, Sở Hải Không tựu căng thẳng khuôn mặt, đối trước người Sở Giang Hiểu hỏi. Giang Hiểu, người xác định là như vậy sao? Sở Giang Hiểu một mặt nghiêm túc gật đầu, lại nói, giống như các ngươi không tin, chúng ta có thể thăm dò thoáng cái, đón lấy. Sở Giang Hiểu liền đem ý nghĩ của mình cùng Sở Biển Rộng hai người nói một lần, nghe hai người một trận tâm động. Tùy theo, bọn hắn tìm đến Hắc Trọng Lượng bọn người, hướng bọn hắn giảng thuật từ bản thân ý nghĩ. Mới đầu Sở Giang Hiểu đề nghị này, Hắc Trọng Lượng bọn người không có đáp ứng, cảm thấy cái này thực sự quá mạo hiểm. Bất quá, cân nhắc đến Sở Biển Rộng hai người tâm tình, Hắc Trọng Lượng mấy người cũng đáp ứng. Mấy ngày sau, Sở Biển Rộng hai người rời đi Triều Trạch tộc địa, hướng phía Kim Diệu Thiên Thánh môn tộc phương hướng tiến đến. Hai người đi đường tốc độ rất chậm, loại kia biểu hiện cho người cảm giác bọn hắn không giống như là đang đuổi đường, càng giống là đang du sơn ngoạn thủy. Cứ như vậy, hai người tại vừa đi vừa nghỉ dưới, tại sắp ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thời điểm, rốt cục phát sinh một chút biến cố. Chỉ gặp bọn họ đường đi bị ngăn cản, năm vị khí tức cường đại thần chủ đem bọn hắn đường đi cản lại. Nhìn thấy dạng này một màn, hai người trong lòng lập tức minh bạch, Mạc Thanh Vân cân nhắc một điểm không có sai, Cửu Âm Thiên Tà tộc thật để mắt tới bọn hắn. May mắn Mạc công tử sớm có sở liệu, biết rõ lại có một màn này phát sinh, bởi vậy Sở Hải không hai người không chút nào hoảng, lập tức hướng lấy Triều Trạch tộc địa thối lui. Tại hai người bọn họ lui ra phía sau đồng thời, bọn hắn cũng thúc giục ghé qua Ngọc Phù, cáo chi Hắc Trọng Lượng bọn người đến đây viện trợ. Hắc Trọng Lượng bọn người vốn là trong bóng tối đưa tiễn, bởi vậy cự ly Sở Hải không hai người không phải rất xa. Nhìn thấy hai người cầu cứu, rất nhanh liền cảm nhận được bọn hắn phụ cận. Không tốt, trúng kế. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng bọn người đến, Cửu Âm Thiên Tà tộc năm vị thần chủ cường giả lập tức biểu hiện ra kinh hoàng biểu hiện. Tùy theo, bọn hắn cũng không dám lại đối phó Sở Hải không hai người, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Đối với Cửu Âm Thiên Tà tộc năm vị thần chủ đào tàu, Hắc Trọng Lượng đám người cũng không có truy kích, dứt khoát hướng phía Triều Trạch tộc địa chạy trở về. Theo bọn hắn nghĩ, kiểm nghiệm ra Cửu Âm Thiên Tà tộc ý đồ, cái này đã là đầy đủ. Giờ phút này, tại Hắc Trọng Lượng bọn người chạy trở về thời điểm, hai cỗ chấn động vạn cổ kinh khủng dị tượng tại Cửu Âm Thiên Tà tộc phương hướng truyền ra. Thật là đáng sợ thiên địa dị tượng, tạo thành loại này thiên địa dị tượng thần chủ tuyệt địa không phải phổ thông thần chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hạo Thiên thần chủ cùng U Minh thần chủ vẫn lạc. Bọn hắn lại hội sẽ rơi vào kết cục như thế, thật là khiến người ta cảm khái. Như thế, Quân Vô Tà luyện hóa huyết mạch của bọn hắn, tình huống có một ít không ổn. Quân Vô Tà luyện hóa Hạo Thiên thần chủ cùng U Minh thần chủ huyết mạch, tiếp xuống đối hai vị huyết mạch, sợ rằng sẽ càng thêm tình thế bắt buộc. Cảm ứng được Cửu Âm Thiên Tà tộc động tĩnh, Hắc Trọng Lượng đám người cau mày, bọn hắn đều đang nghĩ, giống như Quân Vô Tà đến đây cưỡng ép bắt giết Sở Hải không hai người, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Mang theo dạng này một cỗ nghi hoặc cùng lo lắng, Hắc Trọng Lượng đối mọi người khoát tay chặn lại, nói, mọi người không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy chờ Thanh Vân xuất quan lại nói, hy vọng còn có thể tới kịp. Nghe Hắc Trọng Lượng lời như thế, Hắc Trọng Xích bọn người mặt lộ vẻ chờ mong, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhoáng một cái liền là mấy cái sau, Cửu Âm Thiên Tà tộc các vị thần chủ bắt Sở Hải không hai người thất bại, bọn hắn liền trực tiếp trở về. Bọn hắn về tới Cửu Âm Thiên Tà tộc liền lập tức tìm tới Quân Vô Ưu, hướng hắn báo cáo ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tình huống. Một người báo cáo, nhị đế, chúng ta thất bại, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc sớm tính toán đến chúng ta sẽ làm như vậy. Nghe được người này lời nói, Quân Vô Ưu không có chút nào cảm xúc biến hóa, nói, đối với dạng này kết quả, ta đã sớm đoán được, các ngươi không nên quá để ở trong lòng. Đại ca đã luyện hóa U Minh cùng Hạo Thiên huyết mạch, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, chờ đại ca xuất quan, chúng ta liền trực tiếp tiến về Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, cùng bọn hắn làm một cái triệt để hiểu rõ. Gặp Quân Vô Ưu nói như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ vui mừng, từng cái lộ ra kích động nụ cười. Tùy theo, Quân Vô Ưu bọn người tự yên lặng chờ đợi. Quân Vô Tà bế quan kết thúc ra, thời gian một ngày đi qua, ước chừng hơn một năm sau, tại Quân Vô Ưu đám người chờ đợi, Quân Vô Tà rốt cục xuất quan. Đại ca, cảm giác như thế nào? Nhìn xem đi ra tu luyện mật thất Quân Vô Tà. Quân Vô Ưu một mặt ân cần hỏi. Quân Vô Tà chau mày, nói, mặc dù luyện hóa Hạo Thiên cùng U Minh huyết mạch để cho ta thực lực tiến thêm một bước, nhưng không có phát sinh chất thuế biến, thiếu khuyết cổ yêu huyết mạch cuối cùng không cách nào viên mãn. Xích Minh tin tức có sao hắn? Tại cái gì địa phương còn có? Thiên yêu thần vực bên kia cổ yêu trong tộc, nhưng có phát hiện thần chủ cảnh cổ yêu, thông chi Quân Vô Tà tra hỏi. Quân Vô Ưu đám người thần sắc tối sầm lại, hiện ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, nghĩ không ra bắt Sở Hải không hai người thất bại sự tình. Quân Vô Ưu lắc đầu, nói, còn không có Xích Minh tin tức, bất quá, đến nay không có thiên địa dị tượng xuất hiện. Xích Minh có lẽ còn là còn sống, còn như cái khác cổ yêu tộc thần chủ cường giả, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không xuất hiện, duy nhất có hy vọng tấn cấp thập nhị yêu soái, toàn bộ để Mạc Thanh Vân tiểu tử kia giết. Không chỉ có như thế, chỉ yêu nhất mạch hai vị thần chủ, có lẽ là đạt được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, thế mà đã sớm đối với chúng ta tiến hành đề phòng. Trước đây không lâu, La Cánh bọn người tiến đến bắt hai người bọn họ, lại bị bọn hắn cho tính kế, suýt nữa ở trong tay bọn họ ăn thiệt thòi. Quân Vô Ưu bọn người nói đến chuyện này, bọn hắn liền là giận không chỗ phát tiết. Mạc Thanh Vân làm thật sự là quá tuyệt, trực tiếp đoạn mất bọn hắn tưởng niệm. Theo Quân Vô Ưu đám người trong miệng, biết được cổ yêu tộc tình huống bên này, Quân Vô Tà sắc mặt càng khó coi hơn. Hơi suy tính một chút, Quân Vô Tà liền là mặt lộ vẻ trầm xuống, nói, tìm không thấy thích hợp cổ yêu thần chủ huyết mạch, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Ngược lại cho tiểu tử kia trưởng thành thời gian, đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt. Đã dạng này, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lên đường tiến về Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, cùng bọn hắn làm chút hiểu biết đi. Nghe được Quân Vô Tà lời như thế, Quân Vô Ưu đám người thần sắc vui mừng, từng cái lộ ra vẻ mặt kích động. Tùy theo, Cửu Âm Thiên Tà tộc một đám cường giả, tự theo Cửu Âm Thiên Tà tộc cấm địa rời đi, hướng phía Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc chạy tới. Tại bọn hắn xuất mã thời điểm, trên đường gặp được một chút xâm chiếm thế lực, cũng dùng thế sét đánh lôi đình cho sập diệt. Theo Quân Vô Ưu đám người xuất thủ, hành tung của bọn hắn cũng bại lộ, nhanh chóng tại các đại trong thế lực tàn. Đối với dạng này sự tình, Quân Vô Ưu bọn người mảy may đều không thèm để ý, không định đối lại tiến hành che lấp, chuẩn bị quang minh chính đại cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một trận chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN